Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thương đã khuyên bà. Dẫu gì thì bà cũng nên về theo cho phải lễ bà. Nhưng bà đã lại cương quyết. Thằng Lộc đã nói như vậy rồi, thì tao không cần phải đi. Và lại tao không thể chịu nổi cho đến khi chấm dứt ma chay như thế này được. Hai Sương đã kê sát vào tai bà rồi nói. Lúc liệm xác của mợ hai, con thấy ở hai khóe mắt của mợ như là có hai hàng nước mắt chảy ra vậy. Bà Lệ Thủy trừng mắt nhìn lại chị ta. Mày ăn nói tào lao, mày nhiễm ba cái chuyện hoang đường đó rồi à? Va vớ vẩn. Nhưng Hai Sương thì đã quả quyết. Dạ không riêng gì con thấy thôi đâu, bà ạ. Chính bà mẹ của mợ ấy cũng đã thấy, và con thấy chính bà ấy đã lấy khăn lau nước mắt cho mợ hai nữa. Cậu Lộc đã khóc ngất khi chứng kiến cái cảnh đó đấy bà ạ. Tuy gạt ngang chuyện bà cho là nhảm nhí đó, nhưng khi vào phòng riêng nằm, bà Lệ Thủy cứ bị ám ảnh hoài cái điều mà Hai Sương vừa gọi là xác chết biết chảy nước mắt đó. Đến nỗi khuya hôm đó, bà phải gọi Hai Sương vào ngủ cùng. Bà giải thích. Tao thấy trong người không có được khỏe lắm, nên cần mày bên cạnh. Để nửa đêm tao cần cạo gió hay cần cái gì thì mày cạo dùm cho tao, giúp cho tao vậy. Hai Sương biết là bà sợ, nhưng vờ như là không hiểu. Chị ta còn nói, con ngủ với cả bà, nếu nửa đêm bà có sợ gió không ra ngoài mà cần gì bên ngoài thì con sẽ đi thay bà. Nửa đêm ngày hôm đó, có lẽ là do quá căng thẳng suốt mấy ngày, nên vừa nằm xuống một lúc là bà Lệ Thủy cũng đã ngủ say. Hai Sương tắt đèn rồi cũng nằm theo. Khoảng một giờ sau, bà Lệ Thủy quay sang cô người làm của mình, nói bằng cái giọng ngái ngủ. Mày ngủ ngáy mà nghiến răng quá, tao không ngủ được. Hay là thôi, mày ra ngoài ngủ riêng đi. Hai Sương không trả lời, hình như cô ta đã quá ngủ say, và tiếng gáy thì lại càng to hơn. Bà Lệ Thủy đã phải bật dậy với tay bật cái bóng đèn ngủ, có độ sáng to hơn, bà mới gắt lên. Con này ngủ như chết vậy, dậy đi mày. Và bà chỉ kịp nói tới đó, rồi thì gần muốn đứng tim khi nhìn thấy người trước mặt của mình đang nằm ở giường kia, ngay sát mình, không phải là Hai Sương, mà lại là Mỹ Dung. Trời ơi, bỡ. Bà ta lảo đảo ngã ngửa xuống dưới giường, vô tình ngã đúng lên thân thể của Mỹ Dung. Cứu. Rồi ngay sau đó bà cũng đã ngất lịm đi. Đến khi cứu tỉnh được thì người đứng trước mặt bà lại là Hai Sương. Bà thều thào. Sao lại thế này? Hai Sương ngạc nhiên. Bà sao vậy? Sao nửa đêm bà la làng náo động cả nhà vậy hả bà? Bà Lệ Thủy bật dậy nhìn quanh, cái vẻ mặt hoang mang vẫn còn đượm ở trên khuôn mặt. Nó đâu rồi? Nó nào ạ? Còn Mỹ Dung ấy. Hai Sương và mấy người làm đều ngơ ngác. Mỹ Dung nào? Mỹ Dung đã được trở về Sài Gòn rồi. Sao còn cô ấy ở đây? Không, nó mới ở đây mà. Nó vừa nằm trên giường này này. Nó là... Bà ta quay sang nhìn lại Hai Sương với vẻ nghi ngờ. Sao lúc đầu mày ngủ với tao, mà sau khi tao lay dậy thì thấy con Mỹ Dung, nó nằm ngay ở chỗ của mày ấy? Hai Sương nghe bà ta nói như vậy thì hoảng hốt. Con đâu có phải là ma. Lúc bà ngủ, con đi ra ngoài vệ sinh, bởi con sợ làm dơ nhà vệ sinh của bà. Đến khi con trở vào thì kịp nghe thấy bà kêu lên thất thanh như vậy đấy ạ. Sáu Sinh, một cô người làm khác cũng đã lên tiếng. Lúc bà chủ kêu la ở trong này, thì ở ngoài kia có ai đó để cái thùng lớn ngả dưới cái gốc cây mimosa. Cái thùng đó giống như là... Giống như... Bà Lệ Thủy lại chú ý đến điều đó. Bà hỏi dồn. Cái thùng gì vậy? Sáu Sinh chỉ tay ra bên ngoài. Ngay trước cửa đó ạ. Hai Sương là người chạy ra xem đầu tiên. Và từ ngoài sân, tiếng của cô ta đã kêu lên một cách thất thanh. Bà ơi! Cô quan tài! Bà Lệ Thủy dù đang kiệt sức vẫn phải cố lết ra bên ngoài. Đôi mắt của bà trợn trừng khi nhìn thấy cái cỗ quan tài đó. Nó đỏ như là màu máu, đang nằm lạnh lùng giữa sân nhà. Rồi như có một lực vô hình nào đó, đẩy bước chân của bà tiến lại gần hơn với cả cái cỗ quan tài đó. Hai Sương cũng bước theo sau. Và khi họ còn đang sợ sệt, hồi hộp, thì bỗng nắp quan tài như bị ai đó đẩy mạnh lên. Nó bật ra và rơi rất mạnh xuống dưới đất. Trời ơi! Tiếng la lớn nhất của Hai Sương, nhưng người ngất xỉu thì lại là bà Lệ Thủy. Để ý lại thì mới thấy người ở trong quan tài kia không ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net